Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, dung hợp ma võ. Chương 1007, dung hợp ma võ. Ma Đô, thời khắc này Phương Bình, tự nhiên không biết rõ trong cạm bẫy tình huống. Đánh chết Địa Chu Chân Quân, Phương Bình tiếp xuống 2 ngày không chút xuất hiện. Hoa Quốc cùng chính phủ các nước đều tại đại quy mô tiêu diệt toàn bộ tà giáo đồ. Toàn cầu liên thủ, cơ hồ không có cao phẩm tồn tại tà giáo. Không phải các phương đối thủ. Rất nhanh, một chút ẩn tàng sâu hơn tà giáo đồ nhau nhau bại lộ hành tung. Trước đó tà giáo bị tiêu diệt, chủ yếu giết đều là cường giả. Một chút điệu thấp trung thấp phẩm võ giả. Các phương đều không quá phân truy cứu. Nhưng lúc này đây, Phương Bình hạ tử lệnh. Phàm là tà giáo đồ, đều có thể giết. Kể từ đó, các phương cũng đều khai thác nghiêm khắc nhất biện pháp. Mấy ngày nay, đại lượng cường giả tại các quốc gia tuần tra. Phương Bình lần này không hiện thân. Không phải là vì khác, mà là nghĩ cụ hiện ra ma võ tới. Dương Thành bên kia. Từ khi hắn chém giết Địa Chu Chân Quân, sĩ khí đại trấn, lòng người tề tụ, mấy ngày nay, hắn bản nguyên thế giới bên trong, hư ảnh càng ngày càng nhiều, mà bản nguyên thế giới bên trong Dương Thành, cũng càng ngày càng rõ ràng. Trước đó bị Địa Chu Chân Quân cơ hồ đánh nổ bản nguyên thế giới. Tại Phương Bình tiêu hao tiếp cận 5.000 vân bản nguyên khí đại giới dưới. Cuối cùng là khôi phục như vậy. Không những như vậy, bản nguyên thế giới cho Phương Bình cảm giác là càng ngày càng kiên cố. 5.000 vân bản nguyên khí, giá trị 500 triệu điểm tài phú giá trị. Bất quá Phương Bình không có thua thiệt. Hắn chém giết Địa Chu Chân Quân, lấy được đối phương nhẫn chữ vật, ngược lại còn có chút kiếm lời. Trong nhẫn chứa đồ, chỉ là nguồn năng lượng dịch liền vượt qua 2.000 cân. Tương đương với vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch, giá trị cao tới 3.000 tỷ. Cái này đều cho Phương Bình mang đến 3 ước điểm tài phú giá trị. Cái khác một chút thiên tài địa bảo, Phương Bình cũng lấy được không ít. Cuối cùng hệ thống ngược lại cho Phương Bình 600 triệu điểm tài phú giá trị. Một trận chiến xuống tới, lấy chiến dưỡng chiến. Phương Bình vừa vặn không tính thua thiệt, lúc trước hắn cũng tiêu hao không ít. Không hổ là một điểm nữa ở chỗ bản nguyên đạo tăng lên. Ngày đó, Phương Bình đi ra Ma Đô Phủ Tổng Đốc, bản nguyên đạo liền đi ra một đoạn, không sai biệt lắm đến 300 gạo. 2 ngày này, hắn bản nguyên đạo tiến bộ nhanh hơn, một Hizashi không nhiều khả năng khai thác tiếp cận 1.5 mét. Thời khắc này Phương Bình, bản nguyên đạo đều đạt tới 330 mét, tốc độ nhanh để cho người ta rung động. Bất quá theo tiến bộ biến nhanh, Phương Bình cũng phát hiện tệ nạn, tiêu hao bản nguyên khí càng ngày càng nhiều. Hắn nếu là không có tài phú giá trị, chỉ sợ đều không đủ bản nguyên đại đạo tiêu hao. Ma võ, Phương Bình lần nữa từ bế quan đi bộ ra, nho nhỏ ma võ. Lần đầu tiên tới, Phương Bình cảm thấy to lớn vô cùng, kia rộng chừng 100 mét đại môn, để hắn rung động, nhưng hôm nay, kiến thức rộng lớn thiên địa, dù đãng qua cấm kỵ hải, nho nhỏ ma võ, ở trong mắt Phương Bình càng ngày càng nhỏ, phạm vi bất quá 20 km vuông, đối trường học mà nói rất lớn, đối Phương Bình mà nói, quá nhỏ quá nhỏ. Một bước liền có thể đi ra ma võ phạm vi. Có thể cái này nho nhỏ địa giới, lại là Phương Bình ký ức khắc sâu nhất địa phương. Tại cái này, hắn thành võ giả. Tại cái này, hắn học tập chiến pháp. Tại cái này, hắn quen biết những bằng hữu kia. Sư trưởng, làm quen một đám cùng chung chí hướng chiến hữu. Thu được rất nhiều rất nhiều. Hắn quên không được cái kia không tính quen thuộc. Một câu đều chưa nói qua lão hiệu trưởng. Hắn quên không được cái kia khai giảng thời điểm, đứng tại trên đài hội nghị, nói cho những học sinh mới, võ giả là vinh quang cũng là thống khổ hoàng cảnh. Hắn cũng không quên được, cái kia cùng hắn cùng một chỗ nhập học, sùng bái hắn Quách Thịnh mập mạp. Hắn nhớ lại Phó Xương Đình, cái kia khai giảng thời điểm, cùng hắn cùng một chỗ điên cuồng võ nhị đại. Hắn nhớ tới ngày đó tại võ đạo xã, lần thứ nhất tham gia lôi đài chiến, đánh chết hai vị nhất phẩm cảnh lão sinh. Hắn còn nhớ ngồi dậy, cái kia bị hắn lắc lư lấy mua rất nhiều không cần đan dược ngốc bạch ngọt Trần Vân Hy. Còn có cái kia thực chất bên trong kiêu ngạo cố chấp đồng môn Triệu Tuyết Mai, bây giờ, bọn hắn ở đâu? Có người chết, có người không biết tung tích. Đối ma võ, Phương Bình là có cảm tình rất thâm hậu. Tại cái này, hắn vượt qua hắn vui sướng nhất một quãng thời gian. Dù là có ngăn trở, dù là có áp lực, nhưng tại cái này, hắn thu hoạch quá nhiều. Ma võ không có giáo sư hắn quá nhiều võ đạo chiến pháp, không có cho hắn cung cấp quá nhiều võ đạo tài nguyên. Có thể ma võ sư trưởng lại là dạy cho hắn cái gì gọi là võ giả. Từ lúc mới bắt đầu chỉ cầu phú quý, chỉ cầu tự vệ, 3 năm không đến thời gian, Phương Bình biến hóa rất lớn. Có lẽ chính hắn đều không chút phát giác được đây hết thảy. Có thể trước đó một lần kia, Phương Bình cảm nhận được loại biến hóa này. Nguyên lai ta thật thay đổi. Tiểu gia, mọi người, hắn nói không rõ cái gì cảm nhận, nhưng lại là biết, 3 năm này, là từng vị tiền bối các bậc tiên liệt, đang từ từ cải biến hắn. Lão hiệu trưởng, Lý lão đầu, Trương Đào, còn bao gồm kia vô số chiến tử tại địa quật nhân loại, đều tại dẫn đạo hắn đi cải biến. Ma võ, Phương Bình vừa đi vừa nghỉ. 3 năm không đến, rời đi trường học càng là chỉ có mấy tháng. Có thể phảng phất đã qua thật lâu. Lầu ký túc xá, Phương Bình thấy được một chút bạn học ngày xưa. Những người này sắp đại học năm 4. Không phải mỗi người đều cùng Phương Bình như vậy. 3 năm có thể đi đến mức này. Có chút nhìn quen mắt đồng học. Tam phẩm cảnh dừng lại còn có một số. Đương nhiên, rất ít. Ma võ đại tam học viên hiện tại bình thường đều có thể tấn cấp trung phẩm cảnh. Tứ phẩm tương đối nhiều, có thể mạnh hơn, vậy liền ít. Phương Bình đi rất điệu thấp, cũng không có cố ý che lấp cái gì, nhưng nhìn đến hắn người giống như không nhiều. Ngay tại Phương Bình chuẩn bị chuyển sang nơi khác tiếp tục đi một chút thời điểm, tiền phương, một vị nam tử cầm súng bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhìn một chút, ánh mắt hơi khác thường, trên mặt lộ ra bao hàm phong sương tiếu dung. Đúng vậy, phong sương, cái từ này, rất khó đi hình dung một người trẻ tuổi. Có thể giờ khắc này, hoàn toàn chính xác có. Phương, Phương Bình, chấm ngoặc kép, thanh niên đi tới, không có la bộ trưởng, không có la hiệu trưởng. Hô lên Phương Bình danh tự, Phương Bình cũng là mặt lộ vẻ tiếu dung, cười nói, mới trở về, ngoặc kép, vừa trở về, Phó Xương Đình thành thục rất nhiều, lão luyện rất nhiều, mặt lộ vẻ tiếu dung, nghiêng đầu nhìn thoáng qua lầu ký túc xá, cười nói, đi lên ngồi một chút, ngoặc kép, Phương Bình thật lâu không có trở lại túc xá. Từ hắn làm võ đạo xã xã trưởng bắt đầu, hắn liền không chút trở về. Giờ phút này, nghe được Phó Xương Đình nói như vậy, Phương Bình cười gật đầu nói, vậy liền đi lên ngồi một chút, tâm sự. Phó Xương Đình đi ở phía trước, bộ pháp kiên định mà nặng nề, không nói gì thêm nữa. Số 15 ký túc xá, đây là Phó Xương Đình ký túc xá. Phương Bình ký túc xá tại đối diện, số 86, Phương Bình cảm ứng một chút, số 86 không ai. Phó Xương Đình mở cửa, cười nói, nguyên bản chuẩn bị đổi túc xá, về sau ngẫm lại, ở quen thuộc, trở về cũng ít, không cần thiết đổi. Phương Bình vào cửa, nhìn một chút bố trí, cùng trước kia không có gì sai biệt. Phòng khách, phòng bếp, phòng tu luyện, phòng ngủ, ngoại trừ phòng tu luyện, địa phương khác giống như đều muốn rơi bụi. Người đại nhất kết thúc, liền không chút đã tới. Tòa nhà này, giống không ít. Phó Xương Đỉnh nói bình tĩnh, kỳ thật không bình tĩnh. Tòa nhà này, 200 hộ, giống không ít, không phải tốt nghiệp, mới đại tam, ngoại trừ Phương Bình loại này yêu nghiệt. Những người khác dù là đến 6-7 phẩm, cũng không nói tốt nghiệp, là chết, chết rất nhiều người. Phương Bình ở trên ghế salon ngồi xuống, Phó Xương Đỉnh mở ra tủ lạnh, xuất ra bia cho Phương Bình ném đi một bình, cười nói, nhớ ngày đó mới vừa vào học, ta đó là ngay cả rượu đều không có hưởng qua, thực lực bây giờ mạnh, cuối cùng là không có cố kỵ. Nói trở lại, ngươi người thật bận rộn này, làm sao còn có thời gian tại ma võ đi dạo? Ngoặc kép, ta là ma võ hiệu trưởng. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, lời nói này, Phương Bình nói, đánh giá hắn một trận, cười nói, không sai, lục phẩm đỉnh phong, tinh huyết hợp nhất, xem ra cao phẩm nhanh, cao phẩm, tông sư, ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh cười cười, tại Phương Bình đối diện ngồi xuống, uống một ngụm bia, thở dài, cao phẩm lại như thế nào? Không đến tuyệt đỉnh, vẫn là sâu kiến. Gia gia của ta đời này lớn nhất hy vọng chính là trở thành tông sư. Ngoặc kép, hắn xong rồi. Thất phẩm tông sư, cuối cùng không có bị ta cháu trai này cho chạy tới. Ngoặc kép, là, cả một đời cũng không dự được. Cả một đời cũng không nhìn thấy ta cháu trai này so với hắn càng có tiền đồ. Phương Bình sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói, phó lão gia tử hắn. Chấm ngoặc kép, chết trận, Phó Xương Đỉnh bình tĩnh nói, vận khí không được tốt lắm, kinh đô địa quật rút lui thời điểm, cùng địa quật bảo phát một lần chiến tranh, quy mô không tính lớn, lúc ấy người đang chuẩn bị vương chiến chi địa trận chiến kia. Việc này hẳn là không truyền đến ngươi kia, nhà ta này lão đầu tử, mắt thấy ta muốn thành tông sư, có chừng tâm muốn đọ sức một lần. Nhất định phải tử chiến, cuối cùng là chết trận, cũng coi như thỏa mãn hắn nguyện vọng. Võ giả nha, chiến tử địa quật, suốt đời lớn nhất vinh quang. Nói, Phó Xương Đỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa uống một ngụm rượu, nước mắt không cầm được lưu. Cho nên a, Phương Bình, ta là thật bội phục ngươi, sùng bái ngươi, ngoặc kép, ta nếu là có ngươi mạnh như vậy, ta cũng không cần tại cái này rơi nước tiểu ngựa. Ngươi đâu, giết địa quật cường giả cùng giết gà. Mà ta, có đôi khi cũng ghen ghét. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy đâu. Ngoặc kép, dù là phân cho ta một chút xíu thiên phú, để cho ta đến bát phẩm, cửu phẩm, vậy ta cũng thỏa mãn. Ngoặc kép, kinh đô một trận chiến, ta liền có thể đi tham chiến. Đi nói cho lão gia hỏa kia, ngày này, chúng ta người trẻ tuổi tiếp tục chống đỡ. Ngoặc kép, hắn liền nên về nhà dưỡng lão. Ngoặc kép, đáng tiếc a, nghĩ thì nghĩ, vô dụng, hắn từ nhỏ liền không cho ta luyện võ. Sợ ngày nào ta chết tại hắn đằng trước. Hiện tại cũng tốt, hắn chết tại ta đằng trước. Không cần người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, rượu không say lòng người người từ say. Phó Xương Đỉnh uống vào mấy ngụm bia, giống như say. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi, nghe hắn nói rông dài, nghe một trận, chậm rãi nói, lão phó, lời an ủi không nói, ngươi là lục phẩm đỉnh phong võ giả, giống như lão sư ta lúc trước nói cho chúng ta biết, kẻ yếu mới có thể bi thương, cường giả vậy sẽ phải đi báo thù rửa hận. Địa quật giết một mình ta, ta giết hắn trăm người ngàn người. Ngoặc kép, ta cũng nghĩ à. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh khổ sở nói. Có thể đầu năm nay, lục phẩm, thất phẩm cũng không dùng được. Cửu phẩm cảnh hiện tại nhiều vô số kể. Ai, ngoặc kép, thở dài một cái, rất nhanh Phó Xương Đỉnh khôi phục nụ cười nói. Được rồi, không nói cái này, võ đạo nha, chậm rãi tu, võ đạo đường dài răng rạc. Ai biết tương lai như thế nào? Có lẽ ta một ngày bát phẩm cửu phẩm, vậy cũng không phải là không được. Ngoặc kép, nói, Phó Xương Đỉnh trêu ghẹo nói. Cùng Trần Vân Hy thế nào? Nghe nói người nào đó lúc trước nói qua, tuyệt đỉnh có thể cân nhắc kết hôn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày. Một lát sau mới nói, nàng trước đó đi kinh Nam Địa Quật, đến bây giờ không có trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh trầm mặc một chút, rất nhanh cười nói, không có chuyện gì, nàng đều thất phẩm. Kinh Nam Địa Quật gần nhất cũng không bạo phát đại chiến. Hiện tại địa quật bên kia điệu thấp vô cùng. Người cũng giết sợ bọn hắn. Bọn hắn nào dám lúc này xuất thủ. Không phải vấn đề này. Chính là không bạo phát đại chiến. Mới có chút vấn đề. Phương Bình trầm giọng nói. Là Phù Sơn. Tại Kinh Nam bên kia. Ngoặc kép. Bát đại giới vực chi địa. Trong đó La Phù Sơn ngay tại Kinh Nam Địa Quật. La Phù Sơn trước đó cùng nhân loại cũng vô địch đối quan hệ, nhưng tại vương chiến chi địa trận chiến kia, song phương lại là triệt để không nể mặt mũi. Thẩm Hạo Thiên đến từ La Phù Sơn, trước đó ở trong mắt nhân loại, La Phù Sơn kỳ thật có thể tính minh hữu. Bát đại giới vực chi địa ngoại trừ Vương Ốc Sơn chưa quen thuộc, Hư Lăng Động Thiên bên này, Dương gia lão tổ chết tại bên kia, cũng không rõ ràng tình huống. Cùng Tử Cái Sơn ra ma đế, những nhà khác, kỳ thật khi đó nhân loại là hữu tâm lôi kéo. Phương Bình bọn hắn nhằm vào thiên ngoại thiên, lại là đối dưới mí mắt giới vực chi địa không quản thêm. Nhưng ai ngờ tới, trước đó một trận chiến, tam đại giới vực chi địa đế tôn, lại là thành nhân loại nhiều vị tuyệt đỉnh chiến tử kẻ cầm đầu. Bởi vì ba đại đế tôn kéo dài, để Trương Đào lợi dụng ma đế ngăn lại sáu vị đế tôn thành vô dụng công. Ba đại đế tôn chặn Trương Đào, cũng chính vì vậy, Trương Đào hận đến phát cuồng, liều lĩnh, trực tiếp nuốt Hư Lăng đế tôn. La Phù Sơn, chấm ngoặc kép. Liên quan tới vương chiến chi địa trận chiến kia, tin tức cũng truyền một chút ra. Mặc dù Phó Xương Đỉnh không biết rõ cụ thể, thế nhưng biết La Phù Sơn hiện tại là nhân loại địch nhân. Nghe được La Phù Sơn ở bên kia, Phó Xương Đỉnh cũng là nhíu mày, rất nhanh cười nói, Trần Vân Hy tổng không đến mức hướng giới vực chi địa chạy a. La Phù Sơn bế núi không ra, cũng chưa chắc sẽ tìm đến nhân loại phiền phức. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì. Hắn không có đi Kinh Nam Địa Quật. Hắn hiện tại không thể tùy tiện xuất hiện tại địa quật, bằng không xảy ra một chút phiền toái, thậm chí là ngoài ý muốn. La Phù Sơn, hắn không biết rõ Trần Vân Hy đi không có đi. Có thể La Phù Sơn là hắn mục tiêu kế tiếp. Tam đại giới vực chi địa, hắn chuẩn bị duy nhất một lần hủy diệt. Đến lúc đó, có thể đến Kinh Nam Địa Quật tìm Trần Vân Hy. Có lẽ Trần Vân Hy chỉ là ở nơi nào tu luyện. Phó Xương Đỉnh gặp hắn không nói lời nào, lần nữa nói sang chuyện khác. Phương Bình, cái này một cái chớp mắt, ta cũng muốn năm thứ tư đại học. Ngươi nói rằng nửa năm ta đi các ngươi thiên bộ như thế nào? Ngoặc kép, được, a, ta không có ý kiến. Phương Bình cười nói, chúng ta đem thiên bộ chế tạo thành ma võ đại bản doanh cũng không tệ. Tựa như tam đại trường quân đội, tốt nghiệp cơ hồ đều bị quân bộ cho lôi đi. Thiên bộ cũng thiếu cung cấp nhân tài căn cứ. Ta nhìn ma võ là được. Ngoặc kép, ngươi liền không sợ hiệu trưởng tìm ngươi phiền phức. Ngoặc kép, trong miệng hắn hiệu trưởng nói là Ngô Khuê Sơn. Phương Bình cười ha hả nói, sợ cái gì, lão Ngô cũng không phải đối thủ của ta, hắn phản đối vô hiệu. Ha ha ha, ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh cười to, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thống khoái nói, đúng, người tuổi trẻ thời đại, đám lão già này nói không tính. Ngoặc kép, hai người liếc nhau, nhao nhao cười to, Phương Bình cười cười, lại là có chút đắng chát chát. Có một số việc, chỉ có thể kìm nén. Phó Xương Đỉnh ra ra chết trận, đây là hắn không biết rõ. Bây giờ Phó Xương Đỉnh, biến hóa cực lớn, rất khó lại trở lại 3 năm trước đây như vậy. 3 năm trước đây, khí phách bừng bừng phấn chấn, chỉ điểm Giang Sơn, được không Tiêu Dao, phản nghịch Phó Xương Đỉnh, thậm chí vì tránh đi nhà hắn lão gia tử, cố ý từ kinh đô tới ma đô, gia nhập ma võ. Bây giờ Phó Xương Đỉnh, phải chăng hối hận qua, hối hận 3 năm này. Ngay cả nhà đều không có trở lại mấy lần. Hai người tiếp tục uống, tiếp tục trò chuyện. Phương Bình cũng biết một chút trước đó không biết rõ sự tình. Phó Xương Đỉnh lão đối đầu Đường Tùng Đình, cái kia được xưng là chó sồm gia hỏa, gia nhập Võ An Quân, bây giờ tại Võ An Quân làm cái nhỏ đô thống, đã không trở về trường học, bị Phương Bình đánh mấy năm chịu lỗi. Hiện tại cũng lục phẩm đỉnh phong, giống như cùng Dương Tiểu Mạn nhìn vừa ý, hai người có thể muốn thành. Năm đó cùng một chỗ tham gia giới thứ nhất hội giao lưu một chút đồng bạn. Kim Lỗi chết rồi, Từ Diệc Khải chết rồi. Giới thứ nhất hội giao lưu 10 người, 5 nhân chủ chiến, 5 người dự bị, chết 2 người. Những người này, năm đó có thể tham gia hội giao lưu, vậy cũng là thiên chi kiêu tử. Kim Lỗi chết tại Thiên Môn một trận chiến, Từ Diệc Khải chết tại một lần kia ma đô chiến, những người còn lại đó cũng là đường ai nấy đi. Triệu Tuyết Mai không biết rõ đi đâu, Lý Triệu Húc cũng cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Nhắc lên chuyện trước kia, hai người đều có chút lâm vào trong hồi ức. Giới thứ nhất hội giao lưu cỡ nào hăng hái, Phương Bình dẫn đầu ma võ cầm xuống quán quân. Một khắc này, tất cả mọi người là phấn chấn không thôi. Nhưng bây giờ, biến hóa quá lớn. Năm đó một chút đối thủ, hiện tại cũng là chết thì chết, tàn thì tàn. Hôm đó tay cụt mà chiến Tôn Minh Vũ, đến từ Bắc Cương võ đại, chiến tử tại Bắc Cương. Phương Bình còn nhớ rõ, lúc trước tam phẩm vô địch đường, hắn đi Bắc Cương, còn cùng Tôn Minh Vũ đã gặp mặt, từng uống rượu. Hiện tại, Tôn Minh Vũ chết rồi. Đến từ Đông Lâm võ đại Trần Gia Thanh, nâng lên Trần Gia cờ xí, bây giờ xin tọa trấn Đông Lâm địa quật. Hắn không phải cửu phẩm, cũng không phải cao phẩm, lại là bây giờ Đông Lâm địa quật nhất dũng mãnh đô thống. Đến từ Kinh Võ Phương Văn Tường, ngay tại trước mấy ngày, tiếp quản Kinh Võ võ đạo xã, cùng giới võ đạo xã xã trưởng Hàn Húc, đột phá thất phẩm, rời đi Kinh Võ, không biết đi đâu chỗ địa quật tác chiến đi. Cùng Phó Xương Đỉnh uống rất nhiều rượu, Phương Bình không có chút nào men say, dạng này rượu, cùng nước không khác biệt, có thể hắn vẫn còn có chút say. Đi ra túc xá thời điểm, Phó Xương Đỉnh không có đưa hắn, mà là tại thấp giọng nói mớ. Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ, chấm ngoặc kép, Phương Bình không biết rõ hắn là nhớ tới hắn ra ra, vẫn là nhớ tới những cái kia chiến tử đồng học cùng lão sư. 09 năm, lần thứ nhất nhập địa quật Phương Bình, thấy được lão hiệu trưởng chiến tử. Thấy được mấy vị tông sư tự bạo bi tráng. Ngày đó, hắn đi ra địa quật, có lão tông sư tại địa quật ngoài thông đạo lên tiếng hát vang. Hát, cũng là một đoạn này. Nhân loại rất mạnh sao? Ngoặc kép, không, nhân loại không mạnh, nhưng chúng ta chính là có huyết tính. Ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng nói mớ. Rất nhanh, chuyển thành kiên nghị, nhân loại sẽ cường đại. Mà lại đã xuất hiện chuyển hướng, từ lúc trước chỉ có thể liều mạng đi giết địch, chỉ có thể bị quản chế tại người, đến bây giờ nhân loại đã từng bước chiếm cứ ưu thế. Địa quật ngoại vực đã không còn dám xâm lấn thế giới loài người. Đây chính là thành công. Chiến tử anh linh nhóm máu không có phí công lưu. Một ngày này, Phương Bình đi Nam khu mộ viên, đi trường học sử quán tầng cao nhất. Toàn bộ buổi chiều, Phương Bình đều ở trường sử quán tầng cao nhất đợi, lau sạch lấy kia từng tôn linh vị. So với trước kia, linh vị càng ngày càng nhiều. Có thể Phương Bình lại là không có bất kỳ cái gì bi thương, chỉ có cao hứng, bởi vì hắn đã cảm nhận được một số khác biệt. Ngày nào đó, hắn đi khắp ma võ mỗi một chỗ địa phương, toàn bộ ma võ vô cùng rõ ràng hiện ra tại trong đầu hắn. Giờ khắc này Phương Bình có dự cảm, hắn có thể cụ hiện ra ma võ, chính là rõ ràng như thế. Cụ hiện ma võ, thậm chí là dung hợp ma võ tiến vào bản nguyên thế giới. Giờ khắc này Phương Bình cũng nhớ tới ngày đó Nam võ lão hiệu trưởng, vị kia cụ hiện cũng là Nam võ một góc. Đáng tiếc chiến tử tại Nam Giang địa quật, nếu không Phương Bình hoài nghi vị kia cũng có thể đi ra nhân hoàng đạo. Quả nhiên nhân hoàng đạo cũng không phải là đặc biệt con đường, người người đều là hoàng. Ma võ cuối cùng sẽ cùng ta cùng một chỗ chiến đấu tiếp. Ngoặc kép, là phúc là họa ta không biết, có thể ta biết vận mệnh muốn nắm giữ tại trong tay mình. Ngoặc kép, chúng ta phấn đấu qua, chúng ta cố gắng qua, dù là thất bại cũng sẽ không hối hận. Ngoặc kép, Phó Xương Đình cảm thấy thực lực không bằng người, không cách nào đi cứu viện gia gia của hắn. Lão Ngô cùng lão sư hối hận năm đó thực lực không bằng người. Nhìn tận mắt nữ nhi bị giết, đồng môn bị giết, hảo hữu bị giết, Lý lão đầu hối hận không có thực lực, không giúp được lão hiệu trưởng, không giúp được tất cả mọi người, bước lên vạn đạo hợp nhất đường. Chấm ngoặc kép, đây hết thảy đều tại nói cho Phương Bình, mà võ người không sợ chết, không sợ chiến, bọn hắn chỉ hận thực lực mình không đủ mạnh. Hôm nay, Phương Bình cho mọi người cơ hội. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, chậm rãi cất bước đi ra anh linh các, đạp không mà lên, bay thẳng lên trường học sử quán tầng cao nhất. Phương Bình đi trường học sử quán tầng cao nhất. Ngoặc kép, giờ khắc này ma võ oanh động, cỡ nào quen thuộc một màn, cỡ nào để cho người ta hoài niệm một màn. Phương hiệu trưởng đi trường học sử quán sân thượng, ngoặc kép giống to một tiếng vang vọng ma võ, kích động hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Ngoại nhân có lẽ không hiểu, có thể ma võ thầy trò đều hiểu. Có chuyện tốt phát sinh. Phương Bình mấy lần đi ma võ trường học sử quán tầng cao nhất, nếu không phải chính hắn đột phá, nếu không phải là có đại sự muốn tuyên bố, nói tóm lại mỗi lần đều là chuyện tốt. Trong trường học giờ phút này không trung bóng người vô số nhao nhao hướng bên này hội tụ. Phương Bình hư không đứng nghiêm, nhìn quanh tứ phương, đợi người tới không sai biệt lắm, chợt cười to nói, hôm nay Phương Bình tại ma võ bày ra bản nguyên đại trận, trợ các vị sư trưởng, các vị đồng học một chút sức lực. Ngoặc kép, người người hướng võ, người người vì nhân loại mà chiến, võ đạo tất tranh, giết ra một mảnh tươi sáng càn khôn. Ngoặc kép, ma võ thầy trò, nói cho ta, các ngươi dám chiến sao? Nguyện chiến sao? Ngoặc kép, dám. Ngoặc kép, một tiếng bạo hống vang vọng ma đô, nguyện vì nhân loại mà chiến. Ngoặc kép, cuồng hống âm thanh đánh tan không trung mây trắng, nguyện chiến cũng dám chiến, ha ha ha. Ngoặc kép, Phương Bình cất tiếng cười to. Bạo hống nói, vậy liền bày trận, nguyện ta ma võ người người như rồng, hôm nay ma võ thịnh yến. Ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa rúng động, động tĩnh to lớn vô cùng. Giờ khắc này Phương Bình khí huyết bao trùm toàn bộ ma võ, ma võ thành kim hoàng sắc, huyết hồng sắc, huyết sắc, kim sắc, giao thế bên tai, bắt đầu bao trùm tứ phương. Đầu tiên là trường học sử quán. Trường học sử quán giống như có chút biến hóa. Giờ khắc này, giống như có hư ảnh hiện ra, dung nhập thiên địa, biến mất vô tung vô ảnh. Trường học sử quán dưới lầu, đứng tại phía trước đường phong, bỗng nhiên có chút nhíu mày, đón lấy, biến sắc. Vào thời khắc này, trên bầu trời, một đạo bóng người màu vàng óng hiện ra, to lớn vô cùng bóng người. Giờ phút này, đường phong hưng phấn cuồng hống, ta đường phong, hôm nay đúc kim thân bất diệt, chết không đình chiến, ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa lần nữa oanh minh. Vị này xưng hào cuồng sư gia hỏa, giờ phút này thật như là kim sắc cuồng sư, trên thân kim mang đại thịnh, kim thân thành, ngoặc kép, một tiếng giống to, vang vọng tứ phương, không trung, một đầu to lớn kim sắc sư tử hiện ra. Đường phong cuồng tiếu không ngừng, thành tựu kim thân, hết chương.